cá nhỏ, mau vào trong bát anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Từ nhà trọ của Mộ Ngôn về sau, Tiêu Vũ thần tâm tình dị thường hai, tiếp qua một đoạn thời gian, hẳn là có thể thu lưới a, bất quá Tiêu Vũ thần chuyển biến đổ khổ mấy em gái trong phòng chăm sóc khách hàng. Tỷ như em gái M vừa điều tới không lâu, bên dưới là phân tích tâm lý em gái PG mới vào. Gần đây xếp tới phòng chăm sóc khách hàng tuần tra khi, luôn một bộ biểu tình như cười như không. Tuy rằng sếp cười rộ lên càng đẹp mắt nhưng cô thật tình sợ hãi a, có mộc có, nì mã, sếp gần đây thái độ khác thường là muốn náo loại nào a, hơn nữa nếu ngẫu nhiên thất thần, sếp liền bay tới phía sau khinh phiêu phiêu đến một câu. Người không thực sự làm việc trừ lương, nói xong sau còn mỉm cười, nì mã a, đây là muốn ồn ào loại nào a, nì mã háo sắc cũng không phải như vậy a, bà bị trừ nhưng là tiền lương a, kia nhưng là bác mau hồng hồng a. Cùng khách hàng nói chuyện phải mặt mang mỉm cười, chúng ta muốn mỉm cười phục vụ, khiến khách hàng cảm nhận được nhiệt tình của chúng ta. Chấm, nì mã a, những lời này là gần đây bọn họ sếp đại nhân bắt tại bên miệng a, cô thật tình không tin lời này là sếp nói ra a, có mộc có. Nì mã a, gọi điện thoại mỉm cười cho ma xem a, nhưng là nhìn đến cái mẹt sếp tại phòng chăm sóc khách hàng cười như không cười bay tới lượn lui, cô thật sự cười không nổi a, có mộc có. Mấu chốt là mỗi lần đều đã đứng ở sau lưng 0419 nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, sau đó mỉm cười, nhẹ nhàng phiêu đi a, có mộc có. Nguyên lai bé 0419 xin phép, em nhỏ mới điều tới bị dọa đến gần đây đều gầy một vòng a, có mộc có. Hiện tại phòng chăm sóc khách hàng trừ bỏ mấy PG của A, B, mỗi người đều không bình tĩnh A, có mộc có, nì mã A, xếp cái dạng này là muốn náo loại nào A, đặc biệt hôm nay, bọn họ xếp đại nhân cười càng sáng lạn A, nì mã A, cười đến như vậy sáng lạn cô thật sự không dám nhìn thẳng được chứ. Dù cho xem lại như thế nào, các loại sợ hãi tránh mắt mù A, có mộc có. Cô bộ mặt căm hận chừng điện thoại, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tình lình Tiêu Vũ thần bay tới bên người cô em M, bé M hổ khu chấn động, ngẩng đầu, lộ ra 8 cái răng. Sếp, em không có bộ mặt căm hận, em đang luyện tập mỉm cười. U, mặt mới a, cười thành như vậy không phải lỗi của cô, bất quá nếu dọa đến người khác chính là lỗi của cô. Thái độ cũng không tệ lắm, bất quá hiện tại là đi làm thời gian, không phải luyện tập thời gian, trừ lương. Không cho em gái M có cơ hội gì giải thích, Tiêu Vũ thần nhìn đồng hồ tâm sung tình sướng tiêu sái ra phòng chăm sóc khách hàng. Em gái M chỉ có thể một mình nắm tay đứng ở góc nhỏ âm thầm rơi lệ. Sếp đại nhân, Anhayo Jibe, khách trương.